Mèo con em chết chắc. Chương 19, góc truyện audio.com. Misao vừa bước tới cửa nhà, liền thấy mấy quả đầu quen que, nếu cô nhớ không nhầm thì là bọn cho vay nặng lãi, cô đứng trước cửa nhà, nhìn vào nhà với đôi mắt hỏi. Chuyện gì đây? Thì mau lập tức chạy ra ngoài, nói với giọng đều đều. Cha lại mất việc rồi chị hai. Chấm, lần thứ hai trong tuần. Cô thở dài, đóng tập lại, cô nhìn cha cô đang ngồi ủ rũ trong góc. Nếu không nhầm thì cô đã bị bọn cho vay nặng lãi viếng nhà hết 4, 5 lần, đồ đạc trong nhà cứ thoải mái vào tay họ. Suốt rồi mẹ cô muốn ly dị với cha cô cho rảnh nợ. Lần này lại việc gì nữa đấy, cha? Cô hỏi, cha chót đầu tư vào dự án kia và... Bla bla, cha cô khóc sướt mướt. Tóm lại là dự án. Lợi nhuận tiền triệu, mà cha cô đầu tư vào không thành công, nên bị đuổi việc, thậm chí còn phải bồi thường cho công ty, bắt buộc cha cô phải mượn tiền gấp để trả. Để rồi mọi chuyện thành như thế này đây. Cô nhìn một chút rồi quay sang hỏi Mao. Mẹ đâu rồi? Mẹ dọn khỏi nhà đi về ngoại, em cũng bị mẹ bắt theo đây. Mao chỉ đống đồ mà mẹ cô dọn ra. Mi sao con, đừng rời khỏi cha mà con, ông già ôm lấy chân con gái mình, khóc lóc nài nỉ. Cô nhìn cha cô, nhìn lại căn nhà của cô sắp bị rơi vào bàn tay ngu ngốc của cha cô thở dài, đắn đo. Con sẽ ở lại, Mao, đi với mẹ đi em. Mi sao xoa đầu Mao, đẩy con bé đi. Chị hai, chị cũng đi đi, em thấy căn nhà này cũng sẽ bị thế chấp thôi. Chị không thể đứng yên nhìn nhà mình thành ổ của bọn cho vay nặng lãi được. Mi sao đã quyết thì sẽ làm, Mao cũng thấy, nên con bé cười, không cản cô nữa. Cha cô khóc sướt mướt ôm con gái mình, cô quay phát lại, nói với khuôn mặt cứng đơ giận dữ. Không còn cách nào nên cha gọi anh hai về phải không? À Kazuo, cùn đấy à, cha cô qua loa. Cha sợ con cũng bỏ đi theo mẹ, nên, làm ơn sau này quyết định việc gì thì cân nhắc kỹ đi cha. Cô nổi điên lên, à, được, thảo nào, đáng lẽ anh hai giờ phải ở Mỹ rồi, chỉ có cha gọi thì anh ấy mới phóng như bay về thôi. Cô suy nghĩ tìm cách nào để không thế chấp căn nhà mà vẫn trả được tiền cho bọn cho thuê nặng lãi. Tia sáng tốt nhất ở đây là Akira Tatsuki, nhưng thật tệ cô không nghĩ tới anh chàng. Khách chương.